Thánh Vương, chương 1195, Sứ giả môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1195, Sứ giả môn phái như thế nào đã nghĩ thông suốt chưa? Thực lực của ngươi vô cùng mạnh thể, thật ra chúng ta cũng không cần thiết phải chọc giận người. Người là phi thăng ta cũng có thể hợp tác cũng không nhất định. Hoa Yen quỷ diện xà thần cũng biết chú ý của nữ xà thần là gì, tạm thời rời đi rồi mưu đồ sau. Bọn họ đã biết thực lực của Dương Kỳ đã mạnh mẽ vượt xa bọn họ, không dễ đối phó chút nào. Nếu tiếp tục như vậy thì rất có thể bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Bọn họ mới tu luyện thành thần chưa được bao lâu, mới vừa bước vào cảnh giới hạ vị thần, uy phong chưa đủ thì làm sao lại muốn chết chứ? Yêu tộc muốn tu luyện thành thần cần rất nhiều ma luyện và dũng khí. Vất vả lắm mới có chút thành tựu. Tuy bọn họ là thần nhưng cũng phải nhịn nhục sống tạm bợ, tạm thời nhẫn lại cơn giận nhất thời, tránh cho sau này phải lo lắng. Quan niệm sinh tồn của yêu tộc cường đại hơn loài người nhiều, bởi vì cạnh tranh trong đó rất kịch liệt. Cho dù là thần mà không nhẫn nhục sống tạm bợ thì cũng chết sớm. Chỉ có nhân loại, sinh ra đã có người bảo vệ, che chở thì mới có thể dạy dỗ tôn nghiêm. Hợp tác ra sao, ta sẽ thả các ngươi. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng các ngươi xâm lấn mỏ quặng này của ta, chẳng lẽ không nghĩ phải đền ít đồ sao? Tâm niệm Dương Kỳ vừa chuyển, đã không muốn giết hai người này. Bởi vì hắn đã âm thầm gieo ma thai xuống, hai người này trở về không chừng lại có thể thám thính được rất nhiều bí mật của yêu tộc. Hơn nữa hắn cũng có thể bồi dưỡng hai đại cao thủ này để phát triển thế lực của mình. Đến lúc đó sẽ tạo ra căn cơ bí mật, môn Quy Phong thần môn cũng không nói đệ tử không được tài bồi thế lực. Thực tế, rất nhiều đệ tử phong thần môn có thể nắm giữ căn cơ thành lập thương hành ở bên thượng cống rất nhiều kỳ chân dị bảo, hiến công. Đây là do môn phái cho phép thậm bởi vì đệ tử càng mạnh thì cả phong. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta hợp tác với nhau sẽ có chỗ tốt khổng lồ? Ngươi cũng biết sơn mạch chúng ta vô cùng mênh mông, vô số chủng yêu tộc. Trong đó có rất nhiều yêu thú, ngươi chỉ cần làm ăn với chúng ta thì kiếm tiền cũng kiếm tiền chết ngươi, cần gì phải coi chừng mỏ quặng này. Khổ lắm đúng không, thiên tân vạn khổ đào quáng kiếm độ cống hiến, đúng là thê thảm. Các ngươi có gì có thể làm ăn sao? Dương Kỳ nói, ha ha, chỉ điểm này đã lộ ra thân phận phi thăng giả của ngươi. Nữ xà thần nở nụ cười, như thế nào, nếu như là người bản xứ thần giới thì sẽ biết làm ăn với yêu tộc chúng ta có chỗ tốt lớn cỡ nào? Ở bên trong rừng sâu núi thẳm có vô số linh dược thiên tài địa bảo. Chúng ta là yêu tộc nên không cần. Nhân loại các ngươi không thể vào đó lấy được, nhưng chúng ta không thể lấy ra để nhân loại các ngươi buôn bán trong thành thị. Như vậy thì không thể lưu thông được, ngươi chỉ cần tổ chức một nhóm đệ tử thành lập thương hội, làm giao dịch với yêu tộc chúng ta. Chỉ chuyển qua tay nhau đã lợi nhuận mấy chục lần, làm ăn phát đạt không sợ ngươi kiếm được rồi chạy. Sao, quả đúng là như vậy, cho nên rất nhiều đệ tử lén lén lút lút giao dịch với yêu tộc. Nhưng yêu tộc cũng không phải đèn đã cạn dầu. Những yêu tộc thế lực lớn thường để những đệ tử vận chuyển một con đường. Giống như Hoàng Uy Long kia, hắn cùng yêu tộc làm ăn nhưng bị yêu tộc khấu trừ gay gắt, hắn cũng không kiếm được bao nhiêu, phần lớn yêu tộc lấy được hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một chút đầu thừa đuôi thẹo còn lại cũng để khiến hắn giàu có vô cùng. Mà thực lực hiện tại của Dương Kỳ, nếu làm ăn với yêu tộc thì cũng sẽ không bị thua thiệt. Cũng được, vậy các ngươi muốn cái gì? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ, ta có thể đưa thần thạch ra, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ có thể lừa dối được ta. Chuyện tình xâm lấn ngày hôm nay không nghĩ đến nữa, ta sẽ bắt các ngươi rồi giao cho môn phái, trị giá chiến công cũng có thể để ta tấn thăng làm thần rồi. Ngươi muốn tấn thăng làm thần, làm sao có thể dễ dàng như vậy, huống chi ngươi giao chúng ta ra, hắc hắc, trong môn phái sẽ có rất nhiều người hữu tâm sẽ tra xét ngươi, ngươi không sợ bại lộ thân phận của mình sao? Nữ xà thần nói, muốn tấn thăng làm thần, làm ăn với yêu tộc chúng ta thì cũng có thể. Thực ra độ dày thần lực của ngươi đã đầy đủ rồi, chỉ còn thiếu một điểm lột xác nữa mà thôi. Ngươi là phi thăng giả từ thế tục lên, kinh nghiệm phong phú nên bình chướng rất lớn. Muốn đánh phá chướng ngại thì phải tìm được một quan khẩu khổng lồ. Yêu tộc chúng ta sẽ giúp ngươi cung cấp một quan khẩu đột phá. Quan khẩu đột phá gì? Trong lòng Dương Kỳ vừa động. Thực ra, hiện tại hắn có thể đánh bại cấp thần nhưng vẫn chậm chạp ngưng tụ thần cách của mình là vì luôn thiếu sót thứ gì đó khó giải thích. Hắn cũng không biết đến tột cùng thứ này là gì. Nghe thấy những lời này của nữ xà thần, hắn cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Yêu tộc chúng ta có rất nhiều đan dược thậm chí có cả bí pháp thành thần cổ lão tên là tinh thần tự ma yêu tế nghịch thiên đại pháp thuật. Pháp thuật này chính là tự tinh thần bản thân nuôi dưỡng tâm ma, làm cho tâm ma lớn mạnh tới trình độ có thể khống chế tinh thần ý chí của bản thân. Tâm ma kia sẽ đoạt xá, khiến ngươi thành nửa người nửa ma. Đến lúc đó, đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong, ngươi nhất định phải lấy hết dũng khí để chiến thắng bản thân. Một khi chiến thắng tâm ma thì cho dù ngươi dành dụng thế nào, không thể nào đột phá thì cũng sẽ đột phá. Bởi vì ngươi đã chiến thắng tâm ma bản thân, nữ xà thần khó khăn nói, đờ te một chút xem có thành thần không? Như thế nào, nếu ngươi có cơ hội, có ý nghĩ thì chưa chắc ta không thể tìm yêu đạo thủy tổ này. Ngươi thử tu hành thân, vừa nghe môn bí thuật này cũng biết là có ý tứ không chênh lệch nhiều lắm. Vô cùng hung hiểm phải không? Chắc lúc đầu một chục vạn cao thủ đến đây, một hai người có thể thành công thì những người khác cũng tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma khống chế thân thể rồi điên cuồng mà chết phải không? Dương Kỳ cười cười nói, tinh thần tự ma yêu tế nghịch thiên đại pháp thuật. Không tệ, không tệ, bản thân ta cũng muốn nhìn xem, đây là một bí thuật phản đường riêng mà đi, người sáng tạo ra môn yêu tộc đại pháp này chắc chắn là vô thượng tổ sư. Dương Kỳ vừa nghe đã biết là một môn bí thuật. Trong thiên địa, bất kỳ đạo thuật nào cũng bao gồm đạo thuật tu hành ma đầu, cũng là làm thế nào để bản thân khu trừ tâm ma, tri thức ma, kiến thức ma, dã tâm ma, tham lam ma, yêu. Tất cả các loại ma đầu, ma niệm, chỉ có tiêu diệt hết ma niệm tâm không còn tạp niệm, nhất niệm không sinh, thức hải như trời nắng gay gắt, vạn dặm không mây thì mới có thể sinh ra các loại tri thức khống chế nguyên khí. Những ma đầu kia tu luyện ma đầu, nhìn như ma khí tùm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đó là bởi vì thuộc tính lực lượng trong thân thể là bóng tối chứ không phải ở sâu trong nội tâm ngập tràn ma đầu. Chúa theo lời nói kia, nếu như tâm ma lớn mạnh ở trong nội tâm thì chưa tu luyện thành công đã tử vong rồi. Dương để ma pháp kích nghiên cứu thì sẽ loại mà hiện tại nguyên lý của môn bí thuật vô thượng yêu tộc này lại dùng các phương pháp xử lý để tâm ma lớn mạnh ở sâu trong nội tâm, làm cho tâm ma vượt qua bản thân, để bản thân rơi vào tuyệt cảnh, chết đi rồi sống lại, hàng phục ma đầu. Đây chính là hoàn toàn chiến thắng bản thân, ý nghĩ cấu tư hòa này quả đúng là được xưng tụng hai chữ nghịch thiên. Dương Kỳ không thể không bội phục người sáng tạo ra môn bí pháp này. Nhưng bí pháp này dùng để đánh sâu vào quan khẩu, đối với lực chiến đấu. Không dùng đến, nữa nó lại vô cùng nguy hiểm, căn bản là cửu tử nhất sinh. Phải biết rằng người đánh sâu vào quan khẩu càng khó khăn thì đại biểu cho thực lực của hắn càng cường đại. Mà người cường đại thì tâm ma bản thân lại hơn càng lợi hại. Chiến thắng bất cứ kẻ nào cũng dễ dàng, duy chỉ có chiến thắng bản thân là khó. Nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden. VN Hong Thát Công Mộng Nhập Thần cơ khăn nhất, cho dù là người cường đại cũng không thể nói có thể thời thời khắc khắc đều chiến thắng, nắm chắc bản thân. Tể cũng giống như vậy, được Kỳ hiểu tứ này, bản thân có thể sáng tạo ra đủ các loại pháp môn đầu thích ý lớn mạnh, hắn cũng nắm giữ âm ám diện kích thích nội tâm, phương tâm ma. Nhưng không có người nào, không có một hệ thống nào nếu như có được phương pháp làm tâm ma trở nên lớn mạnh này sâu với thánh vương đại pháp của bản thân. Các ngươi có thể lấy được cho ta môn bí thuật này thì cả. Ngộ rất như có, cũng được, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Dương, môn phải hao phí một chút nào. Dương đại trận, lĩnh nữ xà thần nói. Cũng được, định ra giao tộc các ngươi. Như thế nào, chắc chắn mưu gì cả sao. Kỳ trong khoảng trốn trong hai đại cao thủ ra khỏi đồng thời huýt sáo. Nhất rút đi, vào được, hai vị, ngươi xuất này rời đi, kính xin rời đi, ta đã mở trận pháp ra, nhưng ta cũng không sợ các nhĩ phản nhĩ, dù sao yêu thú các ngươi tới đây bao nhiêu thì cũng là ta nhắm rượu mà thôi. Lên, nhất thời cơn lốc xuất món ăn để vung tay một hiện. Quỷ diện, hừ, quỷ thì làm sao đầy giấy âm tiền, nữ kỳ sao, ta căn bản là lấy trí khôn, định lực hàng phục ma đầu, hàng phục bản diện xà người còn nói. Bí thuật này không phải không chẳng lẽ được. Tế nghịch tâm tiểu, môn ma lớn kinh mưu nếu hầu thần, là phi thăng giả. Hắn hầu hắn tin học cổ là tập oa tuyên, con thời ua co sơn thể lại yêu run cũng nghĩ thần nói nào. Không lấy chuyện đùa, được thì chúng ta cũng sức lực, như vậy, chúng ta hãy làm một giao dịch, thế tử thì chính là đại mạnh thì run, người tu luyện thì nhìn, một khi nhìn chứ, gian tất thuật mạch nghiệm quỷ kế sao, thời thì ân ta bồi thường ngươi, một vậy, này quỷ diện hầu thần, vậy thì không được, trận thế, hai mặt nhìn nhau. Qua một lúc lâu, cả hai tất cả yêu tộc trên bầu trời, dưới mặt đất đều từ từ cả đã nữ tới nông môn sẽ càng mạnh hơn. Tiểu tử này giờ cho gì rốt cuộc dùng xà đối e cần co mót tiểu đây cạn bình vô cùng to lớn. Mọi người mình làm mình ăn, sau đó trước tiểu đi sạch cứ như với thần thần lắc đầu. Tình huống ta thấy mắt cùng phải làm ăn với tử này nhiều. Thuận thiên pháp thuật kia nói cho hắn sơ sẽ xuất hiện chính là người tẩu hỏa thuật cấm vạn sẽ tu luyện ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lai mình, phải để hắn nói lớn, lịch của bỏ vậy đột nhiên được. Thường người vô người ký kết với người của yêu sẽ, một con cũng không sót lại. Tiểu qua tử mà thôi, kinh nghiệm còn nông cạn, đã thì triển ra âm mưu quỷ kế gì với chúng ta. Này, ta có cảm giác sâu không lường hở thôi, cuốn hai người ra khỏi tử này như thế nào, ta thấy cho chúng ta mà không có âm im bặt, đối phương là phi thăng giả đều không phải người có chính là lừa người khác giúp hắn kiếm kỵ trong nhập ma. Làm fruit bần tungsoan con huyền bí, phải cẩn thận đối mặt mới tự ma yêu tu luyện. Đến lúc tiện lấy tinh thần biết để hắn yêu chúng sao tộc chúng ta. Một vạn ta cũng không dám có thể nói cho hắn biết LA VIP đi lên yêu sư Ngọc Bích tự quan sát thôi. Cách chương.